Từ đấu la bắt đầu vạn giới vô địch, tác giả, Cật Nãi Đích Tiểu Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 423, chương 424, Tôn Ngộ Không cùng Thiết Phiến Công Chúa. Canh thứ hai, Thúy Vân Sơn, trong mây lưu luyến nhận Cũ Lâm, sườn đồi cỏ hoang đường khó tìm, Tây Sơn trông thấy hướng đến mưa, Nam Khe về lúc độ chỗ sâu. Giữa rừng núi tiểu phu đốn củi, phát ra tiểu đệ tiếng vang, trong miệng hát vang, Tôn Ngộ Không giá vân đi vào Thúy Vân Sơn, nghe tiếng đi xuống, cùng tiểu phu lên tiếng chào, hỏi một chút Thiết Phiến Tiên tình huống, biết được cái này Thiết Phiến Tiên tựa hồ không xấu, mà lại hẳn là sẽ cho hắn mượn cây quạt, làm đến Tôn Ngộ Không rất là cao hứng, vội vàng hướng về Thúy Vân Động mà đi. Tôn Ngộ Không tạm biệt tiểu phu, kính đến ba tiêu cửa động, nhưng gặp cái kia hai cánh cửa đóng chặt nhà tù quan. Ngoài động phong cảnh tú lệ, quả nhiên là cái nơi đến tốt đẹp. Núi lấy thạch vi cốt, thạch làm thổ chi tinh, yên hà ngậm túc nhuận, rêu chợ mới xanh, treo leo thế đứng thẳng lấn hoành đào, vắng vẻ hương hoa nhược hải doanh. Mấy cái cây kiều tùng rừng giã hạc, vài gốc suy liễu ngữ núi oanh, quả thật là ngàn năm di tích cổ, vạn năm tiên tung, bích ngô kêu thải phượng, nước chảy ẩn thương long, khúc kính tất la rủ xuống, thang đá dây leo cát trèo lồng, vượn rít gào thúy nham hãn trên ánh trăng, chim khóc cây cao vui trời trong, hai lâm trúc mát mẻ như mưa. Luôn luôn hoa nồng không có thêu nhung, lúc gặp mây trắng đến xa tụ, lược vô định thể khắp theo gió. Tiên tử mở cửa, tại hạ Tôn Ngộ Không, có việc cầu kiến. Tôn Ngộ Không tại ngoài động gõ cửa hô to, nha một tiếng, động cửa mở, bên trong đi ra một cái mao nhi nữ, trong tay dẫn theo lãng hoa, trên vai chịu trách nhiệm quốc con. Chính xác là một thân lam lũ không trang sức, đầy mặt tinh thần có đạo tâm. Nữ đồng, mệt mỏi ngươi chuyển báo tiên tử một tiếng. Tại hạ Tôn Ngộ Không, tại phía tây trên đường, khổ sở hòa diệm sơn, chuyên tới để bái mượn quạt ba tiêu dùng một lát. Tôn Ngộ Không tiến lên đón vỗ tay nói, ngươi chờ, cái kia mau nữ cho dù quay người, chuyển tại trong động. Đối Thiết Phiến Tiên quỳ xuống nói, nãi nãi, động ngoài cửa có cái đông thổ gọi Tôn Ngộ Không, muốn gặp nãi nãi, bái cầu quạt ba tiêu, qua hỏa diệm sơn dùng một lát. Tôn Ngộ Không, ha ha, Thiết Phiến Tiên đôi mắt đẹp mang theo một vệt nghiền ngẫm. Nàng theo Thái Hạo cung chạy đến, cũng là chuyên chờ lấy cái con khỉ này, đối với cái này cũng không ngoài ý muốn. Cái này Thiết Phiến Tiên tự nhiên chính là Thiết Phiến Công Chúa. Đương nhiên nàng Thiết Phiến Tiên danh hào tự nhiên là 500 năm trước ngay ở chỗ này bố cục chờ lấy. Hầu tử, cây quạt cho hắn, Thiết Phiến Công Chúa lấy ra một thanh cây quạt, giao cho mao nữ, phân phó nói, đúng, nãi nãi, mao nữ tiếp nhận cây quạt, cầm lấy hướng động đi ra ngoài, Tôn Ngộ Không thấy thế. Bước lên phía trước, trong mắt tràn đầy chờ mong, như, cây quạt ở chỗ này, nãi nãi đưa cho ngươi, mao nữ cây quạt cho Tôn Ngộ Không, a đa tạ, các loại lão tôn diệt hỏa diệm sơn, lại đến bái tạ trả lại, Tôn Ngộ Không tiếp nhận cây quạt, tràn đầy đại hỷ, không nghĩ tới Thiết Phiến Tiên như thế hào sảng, trực tiếp liền đem cây quạt cho hắn mượn. Trong lòng sinh nhiều hảo cảm, đối với mao nữ một phen bái tạ về sau, gánh lấy cây quạt hứng thú bừng bừng trở về. Tôn Ngộ Không trở lại thôn trang, Đường Tam Tạng tức cùng bổn trang lão giả đi ra ngoài đón lấy. Cùng đến bỏ bên trong, đem quạt ba tiêu dựa vào ở bên cạnh, nói, lão quan nhi, thế nhưng là cái này cây quạt, chính là... Lão giả trong mắt tràn đầy kính sợ, không nghĩ tới Tôn Ngộ Không nhanh như vậy thì mượn đến cây quạt. Đại thánh có lớn lao chi công, cầu bảo vật này bối. Cái gì khổ cực? Đường Tăng vui vẻ nói. Ăn hết cơm chay, Đường Tam Tạng cùng Tôn Ngộ Không bái biệt lão giả. Đi một mạch về phía tây, ước được có cách xa 40 dặm gần. Dần dần khốc nhiệt bốc hơi người. Ngươi chờ, chờ ta thiên hơi thở lửa. Đợi mưa gió về sau, đất lạnh chút, tiếp qua núi đi. Tôn Ngộ Không dẫn theo cây quạt, kính đến bên lửa, hết sức một thiên. Cái kia trên núi hỏa quang rừng rực nhảy lên. Lại một cái, càng lấy gấp trăm lần. Lại một cái kia lửa chừng ngàn trượng độ cao. Dần dần đốt thân thể, Tôn Ngộ Không vội vàng trở về. Thế mà hỏa diễm đã đem hắn hai cỗ lông tơ thiêu sạch. Mau trở về, mau trở về, lửa tới, lửa đến rồi. Tôn Ngộ Không kính chạy đến Đường Tăng trước mặt kêu lên. Nhìn lấy đằng sau hỏa diễm đánh tới, Đường Tam Tạng cũng hoảng sợ đến sắc mặt tái nhợt, vội vàng cưỡi bạch long mã chạy trốn trở về, nhắm hướng đông chạy có hơn 20 dặm, vừa rồi ngủ lại, hỏi, đại thánh, như thế nào nha, không có diệt đi lửa, bị người kia dỗ, Tôn Ngộ Không ném đi cây quạt, nhìn lấy mình bị thiêu hủy hầu mau, trong mắt lên cơn giận dữ. Vốn cho rằng đối phương hào sảng, không nghĩ tới tại chỗ này đợi lấy hắn, cầm giả cây quạt lừa hắn. Quả nhiên, ta liền biết không có dễ qua như vậy. Tôn Ngộ Không tức giận mở miệng, Đường Tam Tạng nghe vậy, sầu gấp rút đầu lông mày, tố thêm trong lòng, ngăn không được hai nước mắt giao lưu. Thở dài, sao sinh là tốt, ngươi chờ, Tôn Ngộ Không bàn giao một câu. Nổi giận đùng đùng hướng về Thúy Vân Động tiến đến, dám lừa gạt trêu đùa hắn, thật coi hắn dễ khi dễ a. Oanh, Tôn Ngộ Không một gậy xử tại ba tiêu cửa động trước, làm đến Thúy Vân Sơn run rẩy, quát nói, yêu tinh, cho ta lão Tôn đi ra, giao ra quạt ba tiêu, nếu là tuổi bên trong dám nhảy ra nửa chữ không, lão Tôn để ngươi biết ta Kim Cô Bổng lợi hại. Nói xong, Tôn Ngộ Không cầm lấy cây gậy thọc cửa lớn. Ầm ầm, cửa động mở rộng, một đạo kiếm khí bay ra, hướng về hầu tử đầu bổ tới. Tử hầu tử, dám can đảm làm càn, muốn chết. Cùng lúc đó, trong động truyền ra một đạo quát chói tai thanh âm. Yêu tinh, ăn ta lão Tôn một gậy. Gặp đối phương xuất thủ, Tôn Ngộ Không nhất côn đánh nát kiếm khí. Dơ lên Kim Cô Bổng hướng Thúy Vân Động đập tới. Bất quá ngay tại hắn sắp nện xuống thời điểm, một ánh mắt lạnh lẽo nữ tử tay cầm một thanh tiên kiếm bay ra, thẳng đến hầu tử tương xứng. Hai người trong nháy mắt giao thủ hơn 10 chiêu. Hầu tử vội vàng không kịp chuẩn bị, bị một kiếm đánh bay. Này yêu tinh, dám đánh lén ta lão Tôn, nhìn tốt. A, là ngươi. Tôn Ngộ Không ngược lại bay trở về, nhất côn nện xuống, thế mà nhìn đến Thiết Phiến công chúa, nhất thời giật nảy cả mình, vội vàng thu tay lại, nện xuống Kim Cô Bổng cứng ngắc trên không trung. Từ lần trước Bạch Tinh Tinh sự tình về sau, 500 năm trước hắn thấy qua cùng Bạch Tinh Tinh cùng một chỗ đợi tại Chu Hạo bên cạnh Thiết Phiến công chúa, hắn tự nhiên cũng là ghi vào tâm lý. Lúc này mới một chút thì nhận ra. Ầm ầm, hầu tử dừng tay, bất quá Thiết Phiến công chúa cũng mặc kệ hắn, một kiếm đem hắn đánh bay, nện vào trong đất. Tiên tử khoan động thủ đã. Gặp Thiết Phiến đánh tới, Tôn Ngộ Không liền vội vàng kêu lên, đối với loại này hậu trường lão đại yêu quái, hắn là một chút chiến đấu hứng thú đều không có. Đánh thua mất mặt, đánh thắng đằng sau đại lão thì nhảy ra đánh ngươi. Mà lại, Thiết Phiến công chúa còn là hắn lớn nhất không muốn đắc tội Thái Hạo Thiên Tôn người. Hắn thì càng không muốn động thủ. Ngươi muốn cầu tha cho Thiết Phiến công chúa tiên kiếm chỉ Tôn Ngộ Không. Tuy nhiên Chu Hạo rất xem trọng Tôn Ngộ Không, bọn họ cũng không phải địch nhân. Bất quá lần trước Tôn Ngộ Không đả thương Bạch Tinh Tinh, nàng chuẩn bị giúp đối phương báo thù. Gặp qua tiên tử, lão tôn nhìn trời tôn cùng hai vị tiên tử thế nhưng là kính ngưỡng đã lâu. Lần trước thất thủ đả thương bạch tiên tử, cảm giác sâu sắc hổ thẹn. Lão tôn ở chỗ này bồi cái không đúng. Tôn ngộ không đối với thiết phiến chắp tay, xin lỗi nói, đả thương bạch tỷ tỷ, nói lời xin lỗi liền không sao rồi. Nào có dễ dàng như vậy? Thiết phiến cười lạnh, nàng ở chỗ này là đường tam tạng Tây Thiên lấy kinh bên trong một kiếp khó. Muốn là cứ như vậy liền để hầu tử đi qua, chẳng phải là để tam giới bên trong đại năng chê cười. Cho Chu Hạo mất mặt, lão tôn để tiên tử đánh một trận, thẳng đến tiên tử hết giận đến. Như thế nào? Tôn ngộ không ánh mắt sáng lên, muốn là có thể tiêu trừ cừu oán, tất nhiên là không thể tốt hơn. Nhận lấy cái chết, thiết phiến không cùng hắn nói nhảm, nâng kiếm chém liền, dầm dầm dầm, tôn ngộ không không có hoàn thủ, mặc cho thiết phiến công kích, đến mức giống nguyên tắc bên trong thiết phiến kiếm chém đứt loại hình vậy dĩ nhiên không tồn tại. Bất quá hầu tử tuy nhiên đánh cho đến mình đầy thương tích, nhưng lại không có thương cân động cốt. Thái thượng lão quân cho hầu tử luyện thành bộ thân thể này, có thể nói đại la phía dưới căn bản giết không chết. Cái con khỉ này quả nhiên lợi hại. Thiết phiến công chúa công kích nửa ngày, càng đánh càng kinh hãi. Chỉ là thân thể này, hầu tử liền có thể đứng ở thế bất bại. Khó trách thiên tôn coi trọng như thế. Gặp không cách nào tránh thức làm bị thương hầu tử, thiết phiến công chúa cũng vô lại đến đánh. Lấy ra quạt ba tiêu, một thiên huy động quỷ thần sầu, một cái âm phong lên. Nhất thời đem hầu tử thiên e rằng ảnh vô hình, chớ có nghĩ thu lưu được. Đây chính là quạt ba tiêu. Quả nhiên lợi hại, tôn ngộ không phiêu phiêu đáng đáng. Trái nặng không thể rơi xuống đất, phải rơi không được ẩn náu. Giống như gió xoáy lật là heo úa, nước chảy chảy tàn hoa. Lăn một đêm, thẳng đến trời sáng, vừa rồi rơi tại trên một ngọn núi. Hai tay ôm được một khối ngọn núi thạch, định tính thật lâu, xem xét tỉ mỉ, lại mới nhận ra là tiểu tu di núi. Thật là lợi hại, làm sao lại đem lão tôn đưa tới nơi này? Năm đó ta từng nhớ đến ở chỗ này cáo cầu linh cát Bồ Tát hàng hoàng phong quái cứu sư phụ ta. Cái kia hoàng phong lĩnh đến tận đây thẳng nam bên trên có hơn 3.000 dặm. Nay tại tây đường chuyển đến, chính là phía đông nam góc, không biết có mấy vạn dặm, chờ ta đi xuống hỏi linh cát Bồ Tát một tin tức. Tốt về cũ đường, tôn ngộ không hướng về bên trong, gặp được linh cát Bồ Tát, hai người lẫn nhau hàn huyên một phen. Linh cát biết được tôn ngộ bị thiết phiến công chúa phiến đến, nói thiết phiến công chúa đi theo Thái Hạo Thiên Tôn trước gọi tên La Sát Nữ, lại gọi là thiết phiến công chúa. Nàng cái kia quạt ba tiêu vốn là Côn Lôn Sơn về sau, tự hỗn độn khai mở đến nay, thiên địa sinh thành một cái linh bảo, chính là Thái Âm Chi Tinh Diệp, có thể dập lửa khí. Nếu như thiên lấy người, muốn tung bay 84.000 dặm mới hơi thở âm phong. Ta núi này đến Hỏa Diệm Sơn chỉ có hơn 5 vạn dặm. Này vẫn là đại thánh có lưu mây chi năng, cho nên đã ngừng lại, như là phàm nhân, vừa vặn không được vậy. Lợi hại, lợi hại, nhưng có ứng đối chi pháp. Tôn ngộ không hỏi, đại thánh yên tâm, này vừa đến, cũng là đường tăng duyên phận, hợp dạy đại thánh thành công. Năm đó ta thụ Như Lai dạy trì, ban cho ta một hạt định phong đan, một thanh phi long trưởng. Phi long trưởng đã hàng phong ma, cái này định phong đan còn chưa từng thấy dùng. Bây giờ đưa đại thánh, quản giáo người kia thiên ngươi bất động. Linh cát Bồ Tát tức tại trong tay áo lấy ra một cái túi gấm nhi, đem cái kia một hạt định phong đan giao cho tôn ngộ không. Tôn ngộ không được định phong đan, từ linh cát điều khiển cân đầu vân, kính trở lại Thúy Vân Sơn. phút chốc mà tới, tiên tử mở cửa ra, mời mượn lão Tôn cây quạt dùng một lát. Tôn Ngộ Không ở bên ngoài kêu cửa, đại môn mở ra, Thiết Phiến công chúa không nói hai lời, trực tiếp đối hầu tử dùng lực một cái. Bất quá lần này, lại là không có vỗ. Tôn Ngộ Không cười nhìn lấy Thiết Phiến công chúa, trong lòng cảm khái, quả nhiên vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Đụng, gặp phiến bất động Tôn Ngộ Không, Thiết Phiến trực tiếp đóng cửa một cái. Không để ý, Tôn Ngộ Không biến thành một con sâu nhỏ tại cửa lớn đóng lại trước bay vào. Trong lòng có chút không dễ làm, cái này Thiết Phiến công chúa đánh không được, giết không được, như thế nào mới có thể để cho nàng mượn cây quạt dùng một lát? Muốn hay không chui vào trong cơ thể nàng, buộc nàng đi vào khuôn khổ. Tôn Ngộ Không rơi vào Thiết Phiến công chúa bên cạnh bàn phía trên chén trà. Nhìn lấy nóng hổi nước trà, trong đầu lóe qua một cái ý niệm trong đầu, bất quá lập tức thì phủ định, hắn không phải là đồ ngốc, muốn là hắn dám tiến vào Thiết Phiến công chúa trong bụng, đoán chừng Thái Hạo Thiên Tôn sẽ trực tiếp nhảy ra đem hắn đánh chết. Đến mức nguyên tác bên trong, Thiết Phiến công chúa là Ngưu Ma Vương thê tử, bởi vì cái gọi là vợ của bạn, không khách khí. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.